Điện hạ, lúc trước đã xảy ra chuyện Khắc Lâm Tư bỗng nhiên tập kích các tướng lĩnh. Ta hiểu rồi. Sở Thiên cắn răng gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có. Ý đồ của Mã Khoa Lý rất rõ ràng, hắn muốn Sở Thiên tìm nơi nào để tránh đi, nếu không một khi Khắc Lâm Tư dựa vào ma sủng tập kích vào, vậy thì an toàn của Sở Thiên không còn được bảo đảm nữa. Để hữu tướng đế quốc trận vong ngay bên cạnh mình, thì Mã Khoa Lý không gánh được hậu quả này. Còn A Mạt Kỳ liều mạng gây rối với Khắc Lâm Tư, e rằng cũng là sợ hắn đổi mục tiêu sang Sở Thiên. Hãn Mã và AK-47 đều đang ở trên vân tước Boeing 747. A Mạt Kỳ vẫn đang liều mạng quấn lấy Khắc Lâm Tư. Người theo bên cạnh Sở Thiên bây giờ chỉ còn lại NMD và Anna. Con mẹ nó, Khắc Lâm Tư, đợi lão tử đầy đủ nhân thủ rồi sẽ tính sổ với ngươi. Sở Thiên đang định chậm bước đi xuống thành, không ngờ lại bị Khắc Lâm Tư phát hiện. Ha ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, kẻ nhu nhược nhà ngươi, muốn chạy trốn sao? Vừa ứng phó với A Mạt Kỳ, Khắc Lâm Tư vừa kêu lớn, Thiết Kỷ Khải Tát, hãy nhìn thánh tế tự của các ngươi đi, hắn lại muốn bỏ trốn kìa. Thiết Kỷ Khải Tát còn đang sung phong lên trước, dường như không nghe thấy Khắc Lâm Tư nói gì, vẫn lao lên phía trước chém giết, nhưng những binh chủng khác của Khải Tát lại có chút dao động. Ngay lập tức trên chiến trường hai bên lại rơi vào trạng thái giằng co. Đạt Mã Nhĩ, chuẩn bị thu binh đi. Sở Thiên vừa đi, sĩ khí quân đội tất nhiên bị hạ xuống. Điểm này Mã Khoa Lý đã nghĩ qua, có điều tốn thất một chút sĩ khí để đổi lại an toàn cho Sở Thiên, vẫn là đáng. Đạt Mã Nhĩ, sao vẫn chưa chấp hành mệnh lệnh? Mã Khoa Lý quay đầu lại, đang định mắng Đạt Mã Nhĩ lại phát hiện Sở Thiên đã quay lại. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi, ta có việc muốn tuyên bố. Sở Thiên nheo mắt lại, đi lên trước tường thành, đầu tiên là đập một phong hệ quyển trục để phóng to giọng, sau đó nộ hỏa của Đức Khố Lạp chỉ về Khắc Lâm Tư phía xa. Khắc Lâm Tư, ta, hữu tướng đế quốc Khải Tát, thủ tỷ. Chương 100, âm mưu trên quyết đấu trường trời còn chưa sáng, nhưng cổng thành của Thái Thạch Bảo đã có tiếng người ồn ào. Bởi vì trận quyết đấu giữa thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc và thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư sắp được bắt đầu. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên đường đi ra cổng thành, Sở Thiên không nhịn được đẩy Đạt Mã Nhĩ ra. Lão ca, ta đã nói nhiều lần rồi, ngươi yên tâm, ta không sao. Từ lúc nghe thấy Sở Thiên yêu cầu quyết đấu, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thánh tế tự không thể phóng thích ma pháp quyết đấu với thần thánh long kỵ sĩ. Cho dù Sở Thiên có nhiều ma sủng, nhưng hiện giờ cũng không có ai nghi ngờ kết quả của trận quyết đấu này. Lão đệ à, thực lực của Khắc Lâm Tư ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Chỉ cần hắn ngồi lên cự long, cho dù A Mạt Kỳ và Khấu Á Tháp liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đạt Mã Nhĩ lại kéo lấy Sở Thiên, khổ sở khuyên nhủ, chi bằng hủy bỏ quyết đấu đi. Không được. Còn chưa đợi Sở Thiên cự tuyệt, Mã Khoa Lý đã răn đe Đạt Mã Nhĩ trước. Nếu như hủy bỏ quyết đấu, vậy tôn nghiêm của đế quốc sẽ làm thế nào? Sở Thiên đưa ra quyết đấu ở chiến trường, hơn nữa thân phận hai bên lại không bình thường, cho nên trận đấu này đã đại diện cho cuộc chiến đấu giữa hai nước. Nếu Sở Thiên hủy bỏ quyết đấu, vậy mấy vạn Thiết Kỷ Khải Tát cũng sẽ nhục nhã vô cùng. Nếu không chúng ta nhận thua là xong. Đạt Mã Nhĩ vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, tất cả mọi người đều biết ngươi không thể phóng thích ma pháp. Nếu ngươi nhận thua, vậy cũng không mất mặt đâu. Ông chủ, chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã thua. A Mạt Kỳ đang theo sau Sở Thiên. Ta đối phó Khắc Lâm Tư, chỉ cần NMD và Hãn Mã có thể bảo vệ người không để cự long làm cho thủ thương là được. Sau đó đợi ta xử lý xong Khắc Lâm Tư sẽ đến thu thập còn cự long đó. A Mạt Kỳ, ngươi đối phó được với Khắc Lâm Tư? Khổ Á Tháp có chút không dám tin, nó và A Mạt Kỳ đã cùng nhau phối hợp một thời gian, tự nhiên cũng sẽ hiểu thực lực của A Mạt Cây. Sở Thiên dĩ nhiên rất rõ, ta không dùng đến cái này. Nói rồi, Sở Thiên lấy cái bình trả lại cho ba bác tát. Tác dụng của bệnh độc với một cường giả cấp 9 không có bao nhiêu tác dụng, về điểm này Sở Thiên không có lòng tin lắm. Nguyên soái, bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa? Sở Thiên hướng về phía Mã Khoa Lý. Đều đã chuẩn bị xong theo lời ngươi rồi. Mã Khoa Lý cau mày, khó hiểu hỏi Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, những thứ đó dùng làm gì? Ngươi rốt cuộc định làm thế nào? Ha ha, Sở Thiên cười hăng hắc, gọi Phong Yêu A-La ước cấp 8 lại. Tộc nhân của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, Sở Thiên nheo mắt cười. Các ngươi yên tâm, Khắc Lâm Tư lần này chết chắc rồi. Phía trước Thái Thạch Bảo, mặt trời còn chưa hừng, nhưng Khải Tát và Lôi Tư đã lần lượt dàn binh ở hai bên, để lại cho Sở Thiên và Khắc Lâm Tư một khoảng đất rộng rãi đủ để quyết đấu. Trên đại lục huyễn thú, quyết đấu là một chuyện vô cùng vinh quang, mà tất cả những hành vi phá hoại trận quyết đấu đều được coi là sự khiêu khích với các chủng tộc có trí tuệ trên toàn đại lục. Cho nên, hôm qua còn là hai bên ngươi sống thì ta chết, hôm nay đã thật thà phân chia làm hai bên, theo dõi trận quyết đấu do Sở Thiên khởi phát. Tâm trạng lúc này của Sở Thiên chỉ có thể tả bằng một chữ, sảng. Được mấy chục vạn người xem là anh hùng, chuyện tốt này không phải ngày nào cũng có. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, ngươi đợi một chút. Chính ngay lúc Sở Thiên sắp bước vào đấu trường, Khổ Á Tháp bèn gọi hắn dừng lại, chỉ vào địch áo, nói, điện hạ, học trò của ngài có phải cũng có thể chữa được cho tộc nhân của ta không? Khổ Á Tháp rõ ràng không yên tâm về Sở Thiên, hiện tại đã bắt đầu tính toán, nếu Sở Thiên bị Khắc Lâm Tư giết rồi, vậy tộc nhân của mình sẽ làm thế nào? Lão sư nhất định sẽ không thất bại. Địch áo bị Khổ Á Tháp làm cho tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Khổ Á Tháp nói vậy, cũng như là tin rằng Sở Thiên nhất định sẽ chết trong cuộc quyết đấu này. Địch áo tuyệt đối khôn. Ngoài Boeing 747 vì thể trọng quá lớn và Tiểu Bạch không có thực lực ra, tất cả ma sủng đều theo Sở Thiên cùng tham gia trận quyết đấu. Thánh Tế Tự, Thánh Tế Tự. Sở Thiên vừa vào trường đấu, lập tức đã gây ra một trận tung hô dữ dội. Quang cảnh này Sở Đại Thiếu Gia thấy nhiều rồi, nên cũng không để tâm mà phất tay, thỉ ý mọi người hãy yên lặng. Phất Lạp Địch Nặc, chuyện này là thế nào? Khắc Lâm Tư đã đến từ sớm, lúc này hắn đang lạnh mắt dò xét đấu trường, tức giận hỏi Sở Thiên, đấu trường sao lại trở thành thế này? Trong đấu trường phương viên rộng hơn nghìn thước, trải khắp nơi những khối băng lớn, nhiệt độ trong không khí cũng đã hạ xuống rất nhiều. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lộ vẻ vô tội. Theo quy tắc quyết đấu, ta đưa ra lời quyết đấu, vậy đấu trường đương nhiên là do ta chỉ định rồi, có gì không đúng sao? Ngươi đặt nhiều khối băng như vậy làm gì? Ngươi không biết rằng ma sủng của ta là băng hệ cự long sao? Khắc Lâm Tư rất phẫn nộ, đấu trường là do Sở Thiên chỉ định, nếu Sở Thiên đặt lên trên đó núi đao biển lửa thì hắn cũng sẽ không để ý. Có điều Sở Đại Thiếu Gia lại đặt một lượng lớn băng tuyết. Những khối băng này không những không tạo ra cho Khắc Lâm Tư bất cứ trở ngại nào, ngược lại còn có thể khiến băng hệ cự long của hắn phát huy được năng lực lớn nhất. Cho nên, trong mắt Khắc Lâm Tư, Sở Thiên làm thế là xem thường mình. Ngươi nói những tảng băng này à? Sở Thiên dường như chợt hiểu ra. Cái này sao? Ta nghĩ là ma sủng của ngươi là thuộc băng hệ. Nếu là môi trường khác, chắc chắn nó không thể phát huy được hết thực lực của mình, cho nên ta chỉ giúp ngươi thôi. Ta không cần ngươi giúp. Khắc Lâm Tư đập mạnh trường mâu xuống đất, với sự giáo dục kỵ sĩ được tiếp thu từ nhỏ khiến hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Ta không chấp nhận đấu trường thế này. Ồ, ngươi không chấp nhận à? Sở Thiên gật đầu. Theo quy định, ngươi không thể cự tuyệt, nếu cự tuyệt, vậy sẽ đồng nghĩa là nhận thua rồi. Ngươi, trong quyết đấu tiếp nhận sự. Vậy Khắc Lâm Tư cũng đành phải đem quyền lợi nêu quy tắc quyết đấu nhường cho Sở Thiên. Quy tắc, vậy cũng được. Sở Thiên nheo mắt mỉm cười. Mỹ Đức kỵ sĩ của đại lục huyễn thú đúng là thứ hay ho. Hắc hắc, nghĩ một lát. Sau đó hắn nói, đúng rồi, ngươi không ngại chuyện số lượng ma sủng của ta nhiều hơn ngươi chứ? Hừ. Đương nhiên không. Khắc Lâm Tư trong lòng cười nhạt một tiếng. Ma sủng nhiều thì có ích gì? Ngoài A Mạt Kỳ ra, còn có con nào sánh được với cự long của ta? Tốt lắm. Quy tắc quyết đấu chỉ có một. Sở Thiên dương cao nộ hỏa của Đức Khố Lạp lên. Trước khi có người chết, quyết đấu không thể kết thúc. Chờ một chút. Sở Thiên há miệng hết cỡ giống lên. Bởi vì Khắc Lâm Tư đã xông đến rồi, ngươi vội gì chứ? Còn một chuyện nữa, ta muốn ghi lại quá trình quyết đấu, ngươi không ngại chứ? Không thành vấn đề. Khắc Lâm Tư bị Sở Thiên nói chuyện rông dài khiến cho mất kiên nhẫn. Thấy Sở Thiên ra hiệu, Phong Yêu A-La ước cấp 8 mang theo một chiếc máy quay ma pháp, cùng tộc nhân của hắn bay đến phủ kín cả bầu trời. Tộc nhân của A-La ước quá nhiều, thậm chí ngay đến vầng mặt trời vừa nhú lên cũng bị chúng che kín mất. Quyết đấu bắt đầu. Sở Thiên giống lên một tiếng, sau đó thu nộ hỏa của Đức Khố lặp lại, trèo lên lưng của mỹ nữ nhền nhện X-47, còn AK-47 lại mau chóng chạy tới dưới bụng của hãn mã. Sau đó NMD bắt đầu quấn quanh hãn mã. Ngươi! Khắc Lâm Tư ngây người ra, cả đời hắn quyết đấu vô số lần, có thể chưa có lần nào giống như đấu với Sở Thiên, còn chưa bắt đầu đánh, đã giấu mình kín mít rồi. Con mẹ nó, ta nói Khắc Lâm Tư này, ngươi ngây người đứng đó làm gì? Lão tử đang đợi ngươi đây. Dáng vẻ của A Mạt Kỳ không giống bình thường, cứ như là Khắc Lâm Tư nở tiền hắn vậy. Có giỏi ngươi lại đây, không đánh ngã ta ngươi không phải là nam nhân. Chiến thần phù hộ. Khắc Lâm Tư tức đến run rẩy, tạm thời không để ý đến Sở Thiên, nhảy lên tòa kỵ và bò đến A Mạt Kỳ. Quyết đấu đã bắt đầu, mấy chục vạn đại quân đứng xung quanh theo dõi bắt đầu sôi nổi ồn ào, rộn rã cổ vũ cho người của mình. Hay, hay lắm, ngươi hay lắm. Tình thế trận đấu đã thay đổi, trong trước mắt, người xung quanh đã không biết nên cổ vũ thể nào rồi. Khi Khắc Lâm Tư lao tới, A Mạt Kỳ bỗng biến về hình dạng lôi ưng, sau đó bay quanh tầng không trên đấu trường với một tốc độ chóng mặt. Tuy ma pháp tấn công lúc đánh nhau thì tốc độ không ra sao cả, nhưng tốc độ phi hành của biến dị lôi ưng quả thực rất nhanh, cho dù là cự long cũng khó có thể theo kịp. Hơn nữa, ma pháp của cự long và đấu khí của Khắc Lâm Tư cũng đều bị A Mạt Kỳ tránh né dễ dàng. Nếu so về khả năng chạy trốn, trên đại lục không có ai có thể qua được A Mạt Kỳ. Hai bên cứ rượt đuổi nhau như vậy, một ngày đã qua đi. Theo quy tắc bổ sung của Sở Thiên, hai người và ma sủng lựa chọn cách nghỉ ngơi một đêm. Ngày tiếp theo, tình hình vẫn cứ như vậy, khi mặt trời còn chưa hửng sáng. A-La ước đã mang tộc nhân của mình bay lên trời, còn Sở Thiên vẫn trốn trong tầng tầng lớp phòng hộ. Còn về Khắc Lâm Tư, lần này đã thông minh hơn, hắn bỏ A Mạt Kỳ và dốc toàn lực vào Sở Thiên. Dưới sự tấn công của thần Thánh Long Kỵ Sĩ, cơ thể của NMD đã có chút đối sức. Có điều, Khắc Lâm Tư cũng bị A Mạt Kỳ quấy rối khiến tinh thần và thể lực bị suy kiệt. Bất đắc dĩ, Khắc Lâm Tư và ma sủng của hắn tách nhau ra. Khắc Lâm Tư tiếp tục tấn công Sở Thiên, còn Cự Long bắt đầu truy đuổi A Mạt Kỳ. Cuối cùng, Cự Long không thể bắt được A Mạt Kỳ. Khắc Lâm Tư một mình cùng không thể công phá được sự phòng ngự của NMD. Thế là, ngày thứ hai cũng đã trôi đi. Ngày thứ ba, nửa tháng sau, Mã Khoa Lý và Trát Phổ Lan đều không ngồi yên được nữa. Cuộc chiến tranh thảm liệt cũng vì trận quyết đấu này mà đã tạm dừng nửa tháng. Còn trận quyết đấu thì trở thành một vở hài kịch. Chẳng lẽ Phất Lạp Địch Nặc muốn khiến cho Khắc Lâm Tư mệt chết sao? Mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy. Và hôm nay còn quá đáng hơn. Sở Thiên lại đem Tiểu Bạch vào trong đấu trường. Một người một chó, vừa ngồi trên lưng AK-47 uống mỹ tử phục tư đặc, vừa ngồi thưởng thức Khắc Lâm Tư phía ngoài đang chật vật kiệt sức gần chết. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn có danh dự của cường giả không? Khắc Lâm Tư nghiến răng trừng mắt chân chân nhìn Sở Thiên, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Ra đây quyết đấu với ta. Nửa tháng nay, tính kiên nhẫn của Khắc Lâm Tư cơ hồ đã bị mài mòn hết. Còn con cự long thì đã bắt đầu từ ngày thứ 10, đã nằm mềm nhũn trên đất, không còn truy đuổi A Mạt Kỳ nữa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ôm lấy Tiểu Bạch, mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch, lẽ nào chúng ta không phải đang quyết đấu sao? Ô ô, Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chỉ vào Khắc Lâm Tư phía bên ngoài, sau đó móng vuốt chỉ xuống mặt đất, cho dù không cần Sở Thiên phiên dịch, Khắc Lâm Tư cũng có thể nhìn ra sự khinh miệt của Tiểu Bạch. Phất Lạp Địch Nặc, ta không có hứng thú làm những chuyện vô vị này với ngươi. Nói rồi, Khắc Lâm Tư thu trường mâu lại. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, đừng quên rằng, trước khi có người chết, quyết đấu không thể ngừng lại. Sở Thiên nheo mắt lại, kế hoạch sắp thành công rồi, lũ. Nhưng ngoài điều này ra, Phất Lạp Địch Nặc còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm mình mệt chết? Đã nửa tháng rồi. Dưới sự nhắc nhở của Khắc Lâm Tư, Sở Thiên dường như mới vừa nghĩ tới thời gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời. A-La Ước và tộc nhân của hắn vẫn che kín cả bầu trời. A-M, nửa tháng chắc cũng được rồi. A-Mạt Kỳ. Sở Thiên chợt cưỡi trên AK-47 rồi chui ra từ dưới bụng của hãn mã, hô lớn, có thể bắt đầu rồi. Sau đó, Sở Thiên nheo mắt lại, bày ra bộ dạng thần côn, hé một nụ cười thành thật với Khắc Lâm Tư. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, hiện tại, quyết đấu chính thức bắt đầu. Ha ha! Khắc Lâm Tư lớn tiếng cười, trường mâu chỉ vào Sở Thiên, sau đó gọi con cự long đằng sau mình, người huynh đệ tòa kỵ của ta, đứng dậy thôi, chúng ta cùng nhau giết Phất Lạp Địch Nặc. Gầm! Một tiếng gầm nhẹ nhẹ vang lên, nhỏ đến mức khiến mọi người tưởng rằng đó là tiếng kêu ảo não của Tiểu Bạch. Nhưng Sở Thiên lại biết, kế hoạch của mình thành công rồi. A Mạt Kỳ, con cự long ấy giao cho ngươi. Sau khi bị Phất La Đa đánh gãy hết xương trên cơ thể, A Mạt Kỳ đã thù hận long tộc đến tận xương tủy, cho nên Sở Thiên đã mang lễ vật lớn ấy tặng cho nó. Binh! Khắc Lâm Tư vừa định tấn công Sở Thiên, nhưng lại nghe thấy phía sau có một tiếng động lớn. Quay đầu nhìn, một cơn đau đớn khắc cốt ghi tâm đã nhói lên trong tim của Khắc Lâm Tư. Bởi vì, hắn nhìn thấy cự long tình như thủ túc với mình, không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Bác sĩ thú y không phải dễ trêu chọc. Bình âm thanh kinh thiên động địa vang khắp đấu trường, thậm chí quân đội quan chiến hai bên đều bị chấn động. Trong âm thanh rung động, cự long đang định đứng dậy lại bị đổ ầm xuống, mà thứ khiến nó ngã quỵ chính là nắm quyền của A Mạt Kỳ. Khắc Lâm Tư tuyệt vọng nhìn tòa kỵ của mình nằm quỵ ngay dưới một nắm quyền đánh ra tùy tiện của A Mạt Kỳ, còn thân hình ngạo nghễ ban đầu của nó dường như biến thành một đống thịt nát nằm liệt trên đất. Con mẹ nó, thực sự có thế. A Mạt Kỳ đã biến về hình người, ngây người nhìn nắm quyền của mình, sau đó sực tỉnh hét lớn với Sở Thiên, ông chủ, ta đánh ngã được con bò sát này rồi. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, quyết đấu còn muốn tiếp tục không? Được NM đi bảo vệ, Sở Thiên ôm lấy Tiểu Bạch, mỉm cười trèo lên lưng hãn mã. Rút nộ hỏa của Đức Khố Lạp ra, chỉ vào Khắc Lâm Tư nói, hiện tại, tòa kỵ của ngươi đã không hề có sức chiến đấu nào nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ cho phép ngươi nhận thua. Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào A Mạt Kỳ và những ma sủng khác của mình, nếu ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì ta cũng phụng bồi, có điều. Ha ha, Sở Thiên lắc đầu. Hàm ý uy hiếp bên trong không cần nói cũng hiển hiện ra. Hừ. Khắc Lâm Tư hừ nhạt một tiếng, không để ý đến Sở Thiên, ngược lại tung mình nhảy đến bên ma sủng của mình. A Mạt Kỳ, để hắn qua đó. Sở Thiên ra lệnh cho A Mạt Kỳ đang muốn ngăn cản Khắc Lâm Tư. Sau đó độ lượng nói, Khắc Lâm Tư, nếu ngươi đã từng nhận được lời mời của Long Hoàng, vậy bản lĩnh chữa trị của ngươi chắc cũng không tồi nhỉ. Sở Thiên gọi A Mạt Kỳ trở về bên cạnh mình, sau đó kéo giãn khoảng cách giữa mình và Khắc Lâm Tư. Ngươi và ta đều là những cường giả chức nghiệp đỉnh cấp của đại lục, cho nên, ta tôn trọng danh dự của ngươi, cho ngươi thời gian nửa ngày để chữa trị cho ma sủng. Trong nửa ngày này, ta và ma sủng của ta sẽ không tấn công ngươi. Thánh Tế Tự, Thánh Tế Tự, Thánh Tế Tự, mọi người trong trận doanh khải tát hoan hô như sấm đê. Đây là một tấm lòng lòng rộng rãi đến nhường nào, đồng thời, cần phải có thực lực thế nào mới có thể có được sự tự tin lớn đến như vậy. Nhất thời, cả Thái Thạch Bảo bỗng sôi trào hẳn lên. Trong mấy ngày quyết đấu, mỗi khi trận doanh khải tát tung hô Sở Thiên, người Lôi Tư cũng ngay lập tức phản ứng lại, nhưng lần này người Lôi Tư đã biết điều hơn. Tôn trọng cường giả là một truyền thống tốt đẹp đã có vạn năm nay trên đại lục huyễn thú, đặc biệt giống như Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, một thánh tế tự tràn đầy phong cách của một cường giả, thì lại càng nên được tôn trọng. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi! Khắc Lâm Tư đã động nộ, hắn không hề ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra, bản thân đã trở thành hòn đá định để Sở Thiên nâng cao danh vọng. Nhưng Khắc Lâm Tư còn có thể chọn lựa thế nào? Tiếp tục chiến đấu, chỉ A Mạt Kỳ cũng đủ đối phó hắn rồi, lại thêm vào cả những ma sủng khác của Sở Thiên, đặc biệt là NMD có thể hoàn toàn phòng ngự được đấu khí của Khắc Lâm Tư. Vậy thì Khắc Lâm Tư cơ hồ không có phần thắng nào. Huống hồ hiện tại, tâm tư của Khắc Lâm Tư lại đổ dồn hết vào tòa kỵ của mình, thực chất không thể toàn tâm nghênh chiến. Cảm tạ Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Khắc Lâm Tư nghiến răng nói, trước mặt là ma sủng và danh dự của mình, Khắc Lâm Tư đã chọn cái đầu tiên. Tỉ mỉ kiểm tra cho Cự Long hết một lượt, Khắc Lâm Tư chau mày lại, bắt đầu đi lại vòng quanh ma sủng của mình, nhưng hồi lâu vẫn không thể đưa ra quyết định. Tình hình của Cự Long quá kỳ lạ, từ đầu đến cuối trong trận quyết đấu, Cự Long không hề va chạm qua với Sở Thiên hay A Mạt Kỳ, hơn nữa lại không hề bị một công kích nào, cho nên Cự Long không thể bị ma pháp hay đấu khí làm cho bị thương. Còn về cú đánh cuối cùng của A Mạt Kỳ, Khắc Lâm Tư vốn dĩ không hề lưu tâm, tạm không nói trên nắm quyền của A Mạt Kỳ có đấu khí, vậy thì một con lôi ưng chỉ giỏi về tốc độ và ma pháp, cũng không thể chỉ dựa vào nắm quyền mà đả thương được người trong Cự Long tộc vốn mệnh danh là kẻ phòng ngự đứng đầu đại lục được. A Mạt Kỳ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, người có cần ta giúp không? Sở Thiên nheo mắt lại, cất giọng thần côn, ta rất lấy làm tiếc vì tòa kỵ của ngươi bỗng nhiên lại gặp phải tình huống này. Ta là thượng cổ thánh tế tự, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Không cần. Khắc Lâm Tư giận dữ nhìn Sở Thiên, đồng thời chỉ tay vào ba bác tát đang đứng ngoài đấu trường quan chiến. Có phải ngươi đã sử dụng bệnh độc hắc ám? Chúng độc là nguyên do duy nhất mà Khắc Lâm Tư có thể nghĩ ra. Khắc Lâm Tư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang sỉ nhục một thượng cổ thánh tế tự đấy. Giọng nói phẫn nộ của Sở Thiên vang lên, tuy quản gia của ta đã từng là vong linh pháp thần, nhưng ta lấy danh dự của thánh tế tự đảm bảo, ta không hề sử dụng bệnh độc. Các pháp sư hắc ám thường bị mọi người kỳ thị, bệnh độc hắc ám tự nhiên cũng trở thành thứ người người ghét bỏ. Nhưng trong cuộc chiến đấu đại diện cho danh dự của hai nước mà sử dụng nó, vậy thì sẽ bị cả đại lục chế nhạo. Trước mặt mấy chục vạn người, Sở Thiên lấy tấm bài thánh tệ tự ra làm đảm bảo. Khắc Lâm Tư không còn có thể phản bác được gì. Sở Thiên tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, có thể lập tức tìm pháp sư hắc ám để kiểm tra cho tòa kỵ của ngươi. Pháp sư hắc ám tuy bị kỳ thị, nhưng thực lực của họ lại không được phép coi thường. Bởi vậy, trong quân đội các nước đều có sẵn mấy ma pháp sư hắc ám. Ngươi tưởng ta không dám sao? Hừ. Khắc Lâm Tư vẫy tay về phía trận doanh của Lôi Tư. Sau đó mấy pháp sư vận hắc bào chạy vào đấu trường, bắt đầu kiểm tra cho Cự Long. Xem ra, Khắc Lâm Tư vẫn không tin Sở Thiên. Các ngươi kiểm tra đi. Hừ hừ, lão tử không tin các ngươi có thể kiểm tra ra cái gì. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, Khắc Lâm Tư, ngươi dám mắng lão tử là kẻ nhu nhược trước mặt của mấy chục vạn người. Con mẹ ngươi, ngươi dám mắng lão tử, vậy ông đây của ngươi sẽ phế con rắn mối của ngươi. Sở Thiên chửi thầm trong lòng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong không trung, A-La Ước và tộc nhân của hắn vẫn đang che phủ ánh sáng mặt trời chiếu vào đấu trường. Thế là, Sở Thiên nheo mắt cười. Tất cả trong trận quyết đấu này đều là mánh khóe Sở Thiên sắp đặt, không hề có bất cứ chỗ hở nào. Còn ma sủng của Sở Thiên cũng chỉ là dùng để kéo dài thời gian với Khắc Lâm Tư. Nhưng mà, còn băng hệ Cự Long cấp 9 kia, đích thực đã bị Sở Thiên phế rồi. Đánh ngục Cự Long không phải là A Mạt Kỳ, cũng không phải là Sở Thiên, mà là những con hoàng phong đang che kín bầu trời kia. Tác dụng thực sự của A-La Ước không phải ghi lại quá trình của trận quyết đấu. Nếu chỉ là ghi lại quá trình ấy, chỉ mình hắn là đủ rồi, không cần thiết phải mang theo cả một đàn ong vàng để phủ kín bầu trời. ngay cả bản thân A-La-Ước cũng không biết. Nguyên nhân Sở Thiên bảo hắn làm như vậy, chính là để che ánh sáng mặt trời. Sở Thiên là bác sĩ thú y, chữa bệnh chế thuốc chính là nghề của hắn. Nhưng đừng nên quên rằng, bác sĩ có thể cứu người, nhưng cũng biết giết người. Trên đại lục huyễn thú, không có ai điều chế lại được thuốc của Sở Thiên. Đồng thời, ai có thể hiểu về cấu tạo cơ thể ma thú như Sở Thiên? Lại có ai giống như hắn, biết được nguyên lý phát bệnh của mỗi loại bệnh đây? Khi chữa trị cho Xích Diễm và lần hội trần cho Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên đã xác định, thân thể của cự long tộc ngoài việc có thể một đôi cánh ra thì không có khác biệt gì so với rắn mối. Vậy thì, các chứng bệnh trên người rắn mối, cự long tộc cũng có thể bị. Khắc Lâm Tư, kiểm tra thế nào rồi? Sở Thiên cười ha hả nhìn các pháp sư hắc ám đang bận bịu tay chân, đồng thời lại thầm cười sằng sặc. Khứa khứa, kiểm tra. Xin lỗi, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ta xin lỗi vì hành động lúc nãy của ta. Khắc Lâm Tư miễn cưỡng duy trì mỹ đức của kỵ sĩ, nhưng mọi người ai cũng nhận ra, đôi môi của hắn đang run rẩy. Sau khi xin lỗi Sở Thiên rồi, Khắc Lâm Tư bỏ trọng giáp trên người xuống, quỳ trước mắt ma sủng của mình, không còn để ý đến bất cứ ai. Ô ô, Tiểu Bạch chúi đầu vào Sở Thiên, sau đó dùng chiếc chân nhỏ chỉ về hướng Khắc Lâm Tư, đồng thời nước mắt lưng tròng đầy vẻ đáng thương nhìn Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lòng thương cảm của Tiểu Bạch lại trỗi dậy rồi. Sở Thiên lắc đầu, nói, kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, ma sủng của ngươi rốt cuộc thế nào rồi? Chuyện này tuy rằng do một tay Sở Thiên đạo diễn, nhưng hắn lại không định nói ra chân tướng, một là để bảo mật, bởi vì Sở Thiên không muốn quá nhiều người biết về thuật thú y của mình, đây chính là vốn liếng để hắn có thể tồn tại trên đại lục huyễn thú này. Và một nguyên nhân khác là Sở Thiên không dám. Vừa rồi Sở Thiên đã làm gì? Hắn đã không đánh mà thắng, cơ hồ không hao tổn chút sức lực nào để phế một con cự long. Nếu như hắn có thể phế đi một con cự long, vậy thì cũng có thể phế con thứ hai, con thứ ba. Nếu trên đại lục bỗng dưng xuất hiện một người biết được điểm yếu chí mạng của long tộc, vậy thì Long Hoàng sẽ làm gì? Cho dù Sở Thiên là ân nhân cứu mạng của Long Hoàng, nhưng so sánh với tính mạng của cự long tộc, Sở Thiên có tính là gì? Quyết đầu còn cần tiếp tục không? Thấy Khắc Lâm Tư không trả lời, Sở Thiên lại hỏi. Không cần tiếp tục nữa. Khắc Lâm Tư không hề quay đầu, chỉ dùng một giọng nói ảm đạm buồn bã đáp, trận quyết đấu này ta thua rồi. Dứt lời, Khắc Lâm Tư đứng dậy, đối mặt với Sở Thiên. Theo quy định, ngươi có thể tùy ý xử lý ta. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, thống soái Trát Phổ Lan của Lôi Tư đang đứng từ xa quan chiến bỗng hét lớn, xin Điện Hạ tôn trọng danh dự của cường giả. Trát Phổ Lan vừa dứt lời, Ma Khoa Lý phía đối diện cũng lên tiếng, Phất Lạp Địch Nặc, thân là nguyên soái, ta cho phép ngươi tôn. Trên đại lục này có cường giả nhân loại hay ma thú cao cấp nào không có bạn bè thân thích, mà có tư cách là người thân bạn bè của họ, lẽ nào lại không có thực lực tương ứng sao? Trát Phổ Lan muốn Sở Thiên tôn trọng danh dự của Khắc Lâm Tư, thực chất chính là đang cảnh cáo Sở Thiên, nếu ngươi làm Khắc Lâm Tư bị thương, vậy thì đợi bằng hữu thân thích, lão sư của Khắc Lâm Tư đến báo thù đi. Danh dự cường giả của Khắc Lâm Tư. Sở Thiên nheo mắt cười. Trên đại lục huyễn thú, Sở Thiên cũng được xem là nhân vật số 1, là hữu tướng đế quốc Khải Tát, đứng dưới một người, đứng trên vạn người, cao thủ cực đỉnh của đại lục, thượng cổ thánh tế tử cấp 9. Sở Thiên cũng có tư cách có danh dự cường giả của mình. Lại có người dám uy hiếp Sở đại thiếu gia, vậy đơn thuần là tìm cái chết. Danh hiệu đồ tể của Sở Thiên không phải là hư danh. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, ta từ chối việc ngươi nhận thua. Nói rồi, Sở Thiên rút nộ hỏa của Đức Khố Lạp, chỉ xa về hướng Khắc Lôi Tư, cầm trường mâu của ngươi lên, tiếp tục quyết đấu. Tuy theo quy tắc, Sở Thiên có thể tùy ý xử lý Khắc Lâm Tư, nhưng Khắc Lâm Tư dù gì cũng là phó thống soái quân đội Lôi Tư, còn Sở Thiên cũng không thể to gan đến mức để Khắc Lôi Tư tự sát trước mặt mọi người cưỡng ép đối thủ đã nhận thua tự sát. Đây không phải là một chuyện vinh quang gì, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao quý của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Cho nên, Sở Thiên đã lựa chọn tiếp tục quyết đấu. Song song với việc Sở Thiên tuyên chiến, hai cánh tay của A Mạt Kỳ cũng dang rộng ra. Các tia ma pháp cũng bắt đầu hiện ra trong lòng bàn tay, còn NMD cũng bắt đầu quấn quanh Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, thân vương Trát Phổ Lan đã không thể nhẫn nhịn được. Sở Thiên không đồng ý Khắc Lâm Tư chịu thua, vậy cũng đồng nghĩa với việc bức Khắc Lâm Tư vào chỗ chết. Một thần thánh long kỵ sĩ không có tòa kỵ, không có ý chí chiến đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thúc chiến mã đi đến sát trường đấu, Trát Phổ Lan hét lớn với Sở Thiên, điện hạ đừng quên rằng, Khắc Lâm Tư là thần thánh long kỵ sĩ được đích thân Long Hoàng sắc phong. Long Hoàng, Sở Thiên trong lòng hừ nhạt một tiếng, lão rắn mối giả ấy có quản được không? Thân vương Trát Phổ Lan, ta tôn trọng lựa chọn của Long Hoàng bệ hạ, nhưng mấy chục vạn tướng sĩ hãy làm chứng, giữa ta và Khắc Lâm Tư là một trận quyết đấu công bằng, theo quy tắc, ta có quyền tiếp tục quyết đấu. Lấy Long Hoàng uy hiếp Sở Thiên. Hừ, lão rắn mối giả mang một quyển sách nát mà bản thân mình không xem hiểu để đổi Sở Thiên đi, chỉ có thể khiến Sở đại thiếu gia càng thêm tức giận. Thân vương điện hạ, cảm tạ hảo ý của ngài. Khắc Lâm Tư bỗng nhặt trường mâu của mình lên, sau đó nói với Trát Phổ Lan, nếu như Phất Lạp Địch Nặc muốn tiếp tục quyết đấu thì ta cũng phụng bồi đến cùng. Dứt lời, Khắc Lâm Tư lạnh lùng nhìn Sở Thiên, hừ, có thể chết dưới tay Thánh Tế Tự, sẽ không làm nhục danh dự của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, vinh dự của cường giả, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vui vẻ cười, chúng ta bắt đầu đi, A Mạt Kỳ. Đây là kết quả Sở Thiên mong đợi nhất, đợi lát nữa, Sở Thiên có thể để A Mạt Kỳ nhất thời lỡ tay, giết chết gã khốn đã mắng mình là kẻ nhu nhược. Ai dám ra tay? Bỗng nhiên, quân đội Lôi Tư giạt ra như nước thủy triều, tất cả tướng sĩ đều hạ đao kiếm trong tay mình xuống, cung kính cúi thấp đầu, nghênh đón một lão nhân đang chậm bước đi tới. Bố lãng tiên sinh, cuối cùng ngài đã tới. Thân vương Trát Phổ Lan lại nhảy từ chiến mã nhảy xuống, bước nhanh tới mặt lão nhân. Ha ha, nghe tin ngài sắp đến, ta vui mừng đến mấy đêm không ngủ được. Đúng rồi, trên đường đi ngài có thuận lợi không? Còn may không ai gây phiền phức cho ta. Bố lãng phảng phất nở nụ cười, nói với Trát Phổ Lan, nếu không phải thì bộ xương già này cũng không chịu được rồi. Ha ha, bố lãng thúc thúc, sao người đến đây? Khắc Lâm Tư ngây người, lập tức bỏ đi địch ý với Sở Thiên, sau đó rảo bước ra đấu trường, quỳ xuống trước mặt bố lãng, buồn bã nói, xin lỗi, ta đã làm lão sư mất mặt. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lần này phiền phức rồi. Sở Thiên nheo mắt lại dò xét lão bố lãng, sau đó so sánh với hình tượng của An Đông Ni và thú tộc tiên tri La Ân, cuối cùng đã đưa ra một kết luận, lão già này có lẽ rất lợi hại. Lợi hại đến mức có thể khiến Khắc Lâm Tư thà vi phạm quy tắc quyết đấu, đi ra đấu trường cũng cần phải đi lên trước kiến lễ. Dáng người lăm lũ, chống vào bạch ngọc quải trượng được làm từ một cái rễ cây, nhưng điều kỳ lạ là, bộ nhuyễn giáp hắn mặc trên người lại chi là trang phục của một kỵ sĩ tùy tùng. Trong mắt Sở Thiên, trên đại lục huyễn thú này, những lão già ăn mặc càng khác người thì lại càng lợi hại. Huống hồ, trên lưng bố lãng lại đang đeo một trường kiếm cổ xưa. Khắc Lâm Tư đã đi ra đấu trường, vậy quy tắc của trận quyết đấu đã bị phá bỏ. Nhưng mà, ngoài Sở Thiên, không có ai dám nói gì nhiều. Phất Lạp Địch Nặc, cẩn thận. Đạt Mã Nhĩ bỗng chạy đến trước mặt Sở Thiên, nhỏ giọng nói. Đừng quyết đấu nữa, mau để cho Khắc Lâm Tư nhận thua đi. Lão già này là ai? Sở Thiên khó hiểu nhìn Đạt Mã Nhĩ đang hoảng loạn, cũng trầm giọng hỏi, hắn có chức nghiệp gì? Cấp mấy rồi? Bố lãng là kỵ sĩ tùy tùng cấp 2. Đạt Mã Nhĩ thận tê. Ai ra? Vinh đệ, ta không hề đùa. Hắn thật sự chỉ là cấp 2, nhưng người này chúng ta cũng thật sự không thể đắc tội. Đạt Mã Nhĩ đã sốt ruột đến mức mặt đỏ gay gắt, hai tay nắm chặt vào vai Sở Thiên, mau chóng cho phép Khắc Lâm Tư nhận thua, nếu không thì muộn mất. Dứt lời, Đạt Mã Nhĩ vội chỉ vào thanh kiếm trên lưng Bố Lãng. Ngươi xem đó là gì? Thứ gì? Sở Thiên nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt Mã Nhĩ, chỉ là một thanh kiếm rất bình thường mà. Sở Thiên nhếch miệng, ngoài vầng trăng khuyết đỏ trên chuôi kiếm còn đáng chú ý ra thì chẳng còn gì khác nữa. Ông chủ, đừng đánh nữa. Như A Mạt Kỳ trước nay đều ỷ mạnh hiếu chiến, hiện tại cũng khuyên nhủ Sở Thiên. Hắn thấy Sở Thiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn đến gần ông chủ mình, kề tai nói, lão già này quá lợi hại rồi, đấu với hắn chúng ta chỉ có thể chơi ngầm thôi. A Mạt Kỳ, sao cả ngươi cũng? Sở Thiên kinh ngạc hỏi, A Mạt Kỳ của mình ngay cả Long Hoàng còn dám mắng, hiện tại cũng biết sợ sệt. Nhưng mà, câu nói, chơi ngầm của hắn, lại khiến Sở Đại Thiếu Gia vô cùng hài lòng. Xem ra sự giáo dục của mình đã thu được kết quả rất tốt. Ta cũng không biết. A Mạt Kỳ nhíu mày nói, ta đã thăm dò qua, đấu khí trên người hắn đúng chỉ là cấp 2, nhưng không biết tại sao, ta lại cảm thấy rất nguy hiểm. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của ma thú lớn hơn so với con người, mà A Mạt Kỳ sau khi được cải tạo lại thì khả năng ấy lại càng nhạy bén hơn. Phất Lạp Địch Nặc, ta lấy thân phận nguyên soái đế quốc lệnh cho ngươi, trận quyết đấu này kết thúc rồi. Ma Khoa Lý sắc mặt nghiêm trọng tiến vào đấu trường, thỉ ý Sở Thiên lui về đằng sau, rồi khách khí lớn tiếng nói. Bố Lãng tiên sinh, có thể nói cho ta biết, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây không? Ha ha, thì ra là tiểu tử ngươi à. Bố Lãng vừa mở miệng đã khiến cho Sở Thiên giật nảy mình. Ma Khoa Lý đã hơn 80 tuổi. Đại thần tác chiến đế quốc, thống soái của 30 vạn thiết kỷ khải tát lại bị người ta gọi là tiểu tử. Hơn nữa Mã Khoa Lý lại vẫn trong bộ. AM, không tồi, An Đông Ni đã thu được một học trò giỏi. Bố Lãng dò xét cả người Sở Thiên rồi nói, ngài quen biết lão sư của ta. Sở Thiên hai mắt phát sáng, hình như lại có một con cá to đang chờ mình câu vậy. Ngài và An Đông Ni lão sư chắc cũng là lão bằng hữu. Phất Lạp Địch Nặc, đừng nói hồ đồ. Mã Khoa Lý vội vàng răn dạy Sở Thiên, tuổi của Bố Lãng tiên sinh còn lớn hơn An Đông Ni điện hạ nhiều lắm. Ha ha, Mã Khoa Lý, ngươi đừng hù dọa tiểu hài tử chứ. Bố Lãng cười nói, hắn không biết ta cũng là chuyện bình thường. Nói rồi, Bố Lãng xoay sang Sở Thiên. Khi An Đông Ni sinh ra, ta đã 200 tuổi rồi. Lão quái vật. Sở Thiên trong lòng hoảng sợ, tuy An Đông Ni không kể, nhưng tuổi của ông tuyệt đối vượt quá 100 tuổi. Nói như vậy Bố Lãng há chẳng phải đã hơn 300 tuổi rồi sao? Tuy Sở Thiên biết, cường giả trên đại lục huyễn thú chỉ cần có đủ thực lực, vậy sống đến mấy trăm tuổi sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi một lão già sống đến hơn 300 tuổi thật sự xuất hiện, vẫn làm cho Sở Đại Thiếu Gia giật mình. Hắc hắc. Sở Thiên cười gượng vài tiếng, sau đó không nói gì thêm. Giao thiệp với lão quái vật này vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phất Lạp Địch Nặc, ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Sở Thiên không nói nữa, nhưng Bố Lãng lại không định bỏ qua cho hắn. Xin hỏi, ngươi biết nơi Mạch Khẳng Tích ở đâu không? Con bà nó, sao lại là Mạch Khẳng Tích? Sở Thiên gần như sắp phát điên rồi. Lần trước tên Mặc Phỉ Đặc cũng tìm Mạch Khẳng Tích, hơn nữa thiếu chút nữa khiến Sở Thiên đi gặp nữ thần sinh mệnh rồi. Hiện tại Bố Lãng cũng hỏi vấn đề này, sao giống như người trên đại lục này đều đang tìm tên Mạch Khẳng Tích chết tiệt ấy. Xin lỗi, lão tiên sinh, ta vốn không hề quen biết Mạch Khẳng Tích nào cả. Sở Thiên ngoan ngoãn đáp, có điều, có người nào tin hay không thì không thể biết. Ồ, thật sao? Bố Lãng mỉm cười, nói dối với một người đã từng giúp mình, đây không phải điều mà thánh tế tự nên làm đâu. Ngươi đã giúp lão tử. Sở Thiên thấy mơ hồ, và lúc này Bố Lãng ám thị nói, đức khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. So với bác sĩ thú y còn hung hăng hơn thì ra ngươi là người đánh ngất đức khắc. Sở Thiên chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng, khi tiêu diệt An Đạo Nhị, kiếm thần Đức Khắc bị người khác đánh ngất, sau đó trở thành đồ chơi của Hãn Mã. Chuyện này khiến Sở Thiên đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Tuy hiện tại Sở Thiên đã biết nguyên nhân, nhưng lại càng thêm buồn phiền. Đức Khắc là kiếm thần cấp 9, cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, có thể vô thanh vô tức giải quyết một kiếm thần, vậy thì có thực lực thế nào? Chẳng lẽ Bố Lãng là một ma thú cấp 10? Ha ha, lão tiên sinh có thể nói cho ta biết ngài là... Sở Thiên không đáp mà phản vấn lại, quyết định do thám gốc gác của lão già này. Ta... Ha ha... Bố Lãng nở nụ cười, thân hình lam lũ lập tức đứng thẳng lên, ôn nhu đáp. Ta chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng mà thôi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, đồng thời suy nghĩ thật nhanh. Tác dụng của kỵ sĩ tháp tùng không khác với một bộc nhân. Có điều, họ chỉ theo hầu chủ nhân là kỵ sĩ, phụ trách dẫn tòa kỵ của chủ nhân và giữ vũ khí. Nhưng trên đại lục trước nay đều không có ai dám khinh thường kỵ sĩ tùy tùng. Bởi vì đắc tội với tùy tùng cũng đồng nghĩa đắc tội với chủ nhân của họ. Địa vị của bộc nhân được quyết định bởi chủ nhân. Đối với câu nói này Sở Thiên đã hiểu được sâu sắc. Ba bác tát chẳng qua chỉ là một quản gia không có pháp lực. Nhưng các quý tộc cao cấp của đế quốc lại không có ai dám đắc tội với hắn. Tại sao? Chính là vì chủ nhân của hắn là Sở Thiên. Còn Bố Lãng cũng chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng. Nhưng hắn lại dám phô trương trước mặt mấy chục vạn đại quân. Vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện. Cho dù cả hai đại đế quốc Khải Tát và Lôi Tư cùng kết hợp lại. Cũng đối với những kẻ địch mạnh thì cần phải chơi ngầm. Đây mới là tín điều của Sở Đại Thiếu Gia. Cho dù Bố Lãng ngươi có là ma thú cấp 10. Nhưng ở chỗ Sở Thiên cũng phải biến thành một con cá lớn được câu lên mà thôi. Phất Lạp Địch Nặc, Bố Lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyệt Thành. Mã Khoa Lý đứng bên cạnh thấp giọng giải thích, nhưng hắn khi nhắc đến ba chữ Hồng Nguyệt Thành, lại tỏ vẻ vô cùng kính sợ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tia sáng từ hai mắt Sở Thiên phát ra, quả nhiên là một con cá lớn. Tứ đại cấm địa của đại lục huyễn thú đó là Lạc Nhật Sơn Mạch, Hồ Mê Vụ, Biển Cấm Kỵ và Thành Hồng Nguyệt. Lạc Nhật Sơn Mạch có ma thú trải đầy, nhưng chỉ cần là cao thủ tuyệt đỉnh thì có thể ra vào tự do. Sau khi An Đông Ni bị thương, cũng có thể yên ổn ẩn cư ở đó. Hồ Mê Vụ quanh năm sương khói dày đặc, nhưng gia tộc Phan Mạt Tư vẫn có thể đào một đường hầm buôn lậu dưới lòng đất ở đó. Hai nơi này được gọi là cấm địa, chẳng qua là chỉ đối với những người bình thường thôi. Biển Cấm Kỵ là lãnh địa của ma thú cấp 10. Hải tộc Chi Vương Bảo Uy Nhị, tạm không nói mấy trăm vạn đại quân hải tộc dưới tay Bảo Uy Nhị, chỉ mình hắn cũng có lãnh vực thần kỹ bao trùm lên nghìn dặm biển, cho dù là thượng cổ chúng thần có sống lại, cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Tương truyền khi Long Hoàng vào Biển Cấm Kỵ cũng phải biến về bản thể để bày tỏ sự tôn trọng. Thành Hồng Nguyệt có thể chỉ là một thành bảo nhỏ, trên đại lục không ai biết vị trí của nó ở đâu. Nhưng người có thể tìm ra nó, chỉ có hai kết quả, tử vong, hoặc trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Ba đế được xưng là đại lục đệ nhất cường giả, là người tiếp cận thần nhất, chính là chủ nhân của Hồng Nguyệt Thành. Khi An Đông Ni dạy Sở Thiên những điều cần biết trên đại lục, đã từng tán tụng Hồng Nguyệt Thành là cái nôi của cường giả đại lục, còn ba đế được coi là sự tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại. Đại lục huyễn thú đã ở trong thời kỳ ma thú đã hơn nghìn năm nay. Trong 1.000 năm này, ma thú cấp 10 đã thành một đỉnh phong mà nhân loại không thể vượt qua. Tuy từng có người về mặt pháp lực vượt qua ma thú cấp 10, thậm chí có thể tự do phóng thích cấm chú, nhưng nhân loại vẫn không cách nào vượt qua ma thú. Bởi vì ma thú cấp 10 có thần kỹ mà thượng cổ chúng thần để lại lãnh vực. Nhưng 200 năm trước, một long kỵ sĩ bình thường là ba đế trên đại lục đã mất tích. Điều này trực tiếp dẫn đến chuyện đế quốc mà ba đế tận trung đã bị tiêu diệt. Nhưng 10 năm sau, ba đế xuất hiện lại trên đại lục nhưng không hề có bất cứ đấu khí hay ma pháp nào. Sau đó đã làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, đế quốc đã thôn tính quốc gia mà ba đế ở đã bị hắn trong một đêm giết sạch các thành viên hoàng thất. Sau đó thì diệt quốc. Chuyện thứ hai, ma thú cấp 10 tung hoành một thời là Đề Khắc Nhĩ bị ba đế đánh bại, sau này trở thành ma sủng của hắn. Chuyện thứ ba, xây dựng Hồng Nguyệt Thành, đồng thời tuyên bố sẽ chọn lựa những người trẻ tuổi của nhân loại có tố chất ưu tú để truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Quyết định của ba đế đã làm chấn động cả đại lục, nhưng rất đáng tiếc, hơn 200 năm rồi, không có một người nào có thể tiếp tục kế thừa y bát của ba đế, nhưng những người đi ra từ Hồng Nguyệt Thành, không có người nào không phải là kẻ có chức nghiệp cấp 9. Thì ra Bố Lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên lúc này tỏ vẻ thần côn đến mức không thể cao hơn được nữa, giống như hắn đang thấy nữ thần sinh mệnh vậy. Sở Thiên cung kính khom lưng hành lễ, xin thứ lỗi cho mạo phạm vừa rồi của ta. Ha ha, không sao. Bố Lãng rất hài lòng với thái độ của Sở Thiên, đỡ lấy Sở Thiên, sau đó cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết nơi hạ lạc của Mạch Khẳng Tích rồi chứ? Đương nhiên, đương nhiên. Ha ha, có thể ra sức vì Hồng Nguyệt Thành, ta quả thực rất lấy làm vinh hạnh. Sau khi giả dối một hồi, Sở Thiên chợt bày ra bộ dạng vô cùng khó hiểu. Lão tiên sinh, sao NG? Con mẹ nó, hiểu rồi, tên Mặc Phỉ đặc ngửi thấy mùi của Mạch Khẳng Tích trên người ta, sau đó lại bắt lão tử tìm người. Nhưng không ngờ, Mặc Phỉ đặc lại bị Bố Lãng theo dõi. Còn Bố Lãng giúp mình đánh ngất Đức Khắc, e rằng cũng là để tặng trước cho mình một mối ân tình, sau đó để lão tử biết ơn mà báo đáp. Như vậy à? Sở Thiên nheo mắt lại, tỏ vẻ khó nghĩ nói, ta cũng rất lâu chưa gặp Mạch Khẳng Tích, cho nên hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu. Vậy ngươi có cách nào tìm được hắn không? Bố Lãng nhíu mày lại. Cũng không phải không có cách. Bộ dạng của Sở Thiên thành khẩn khôn xiết. Tuy ngay cả Mạch Khẳng Tích là ai hắn cũng không biết, nhưng lại không thể nói ra. Bởi vì Bố Lãng đã xác định Sở Thiên biết nơi ở của Mạch Khẳng Tích. Nếu Sở Thiên hiện giờ nói thật ra, vậy thì Bố Lãng lại cho rằng Sở Thiên đang giảo biện. Ai? Sở Thiên trong lòng ai thán, tại sao khi lão tử nói dối thì ai cũng tin, mà nói thật lại chẳng người nào tin nhỉ? Thế là, Sở Thiên nheo mắt lại, bắt đầu đặt cược một lần nữa. Hắn cược là, Bố Lãng luôn cần quan tâm đến thể diện của Hồng Nguyệt Thành và chủ nhân của hắn. Cho ta thời gian, ta có lẽ có thể tìm được hắn. Có điều, hiện tại, Sở Thiên chỉ vào thiết kỷ khải tát sau lưng mình. Hồng Nguyệt Thành chưa từng can thiệp vào trận chiến các nước, mà ta hiện tại lại không thể rời bỏ chiến trường. Ý của câu này là, lão tử còn phải đánh trận, người đừng ép lão tử cùng đi tìm người, nếu không thì, tiếng tăm không can thiệp vào tranh chấp đại lục của Hồng Nguyệt Thành sẽ bị phá bỏ. Quả nhiên, Bố Lãng cau mày nhưng lại giãn ra ngay sau đó, điều này dễ thôi, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể lại đi thành bàng bối tìm ngươi. Bố Lãng vừa nói ra, thân vương Trát Phổ Lan và Khắc Lâm Tư đều biến sắc mặt, còn Sở Thiên thì cười như điên trong lòng. Các chiến sĩ Lôi Tư, các ngươi ai dám chạm đến một sợi tóc của lão tử? Ở chỗ Long Hoàng, Sở Thiên còn có thể lừa được điều lợi cho mình, huống hồ gì là bộc nhân như Bố Lãng. Tuy sau khi chi,